Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, thần lực. Đối với Diệp Liên Na đến nói, một viên trung đẳng linh cấp thủy linh châu mặc dù giá trị không thấp, nhưng cũng tuyệt không thể nói chân quý, nhưng nàng nhận lấy, biểu đạt chính là một loại thái độ. Lâm Duệ là nàng tự mình thu nhập ám ảnh liên minh, thậm chí đem hoàn mỹ đặc huấn doanh danh ngạch cho hắn. Có thể nói quan hệ 10 phần thân cận, lúc này Lâm Duệ đem Thủy Linh Châu đưa cho nàng, biểu đạt chính là cảm tạ chi tình. Diệp Liên Na không thu, kia đại biểu đem hắn cảm tạ cự tuyệt ở ngoài cửa. Trái lại, thì biểu thị nhận lấy phần này cảm tạ. Vô luận cổ kim nội ngoại, nhân loại xã giao hoạt động cho tới bây giờ đều là có qua có lại. Đơn phương cho sẽ chỉ làm quan hệ của song phương càng ngày càng xa lánh. Lâm Duệ nhìn thấy Diệp Liên Na nhận lấy Thủy Linh Châu, quả nhiên hết sức cao hứng, cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ trở về trụ sở. Nhìn qua Lâm Duệ bóng lưng, Diệp Liên Na trong tay vuốt vuốt Thủy Linh Châu, nhu hòa mà cười cười. Diệp Liên Na, phía sau truyền đến đại trưởng lão thanh âm. Diệp Liên Na đem Thủy Linh Châu trịnh trọng thu lại, quay người nhìn về phía đại trưởng lão Cổ Linh, cung kính cúi người chào. Đại trưởng lão, Diệp Liên Na cười nói, Lâm Duệ không có để ngài thất vọng a. Cổ Linh khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười nói ra, rất không tệ, một cái tuổi trẻ thiên tài, ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn mãnh liệt chiến lực cùng kia phi phàm to lớn tiềm lực. Mà lại, dừng một chút, hắn tiếp tục nói ra, hắn linh hồn lực không phải cường đại, nghĩ đến cũng là một trời sinh linh hồn lực người. Diệp Liên Na nghe nói lời ấy cũng không có giật mình, nàng sớm tại Hoa Quốc Thiên Tuyển trong tổng cục liền đã nhận ra Lâm Duệ thể nội cái kia khổng lồ linh hồn lực, biết hắn là một trời sinh linh hồn lực người, huống chi là đại trưởng lão dạng này linh hồn tinh thông người. Lâm Duệ tình huống khẳng định là không gạt được hắn, chú ý đừng để thế lực khác đem hắn đào đi, hảo hảo bồi dưỡng, đây là tương lai Liệt Dương tông sư. Cổ Linh nghiêm túc nói với Diệp Liên Na. Vâng. Diệp Liên Na có chút khuất thân hành lễ, rời đi Linh Thông Điện. Lâm Duệ trực tiếp đi vào trụ sở, khoanh chân ngồi đang luyện công trong phòng, soạt một đống u lục sắc tinh thạch từ tinh quang trong nạp giới đổ ra, lóng lánh óng ánh chi sắc, lộng lẫy phi thường, dòng dã hơn 20 khỏa chân quý trùng ma tinh thạch chất đống trên mặt đất, có lớn có nhỏ. Mỗi một khỏa đều hiện lên hình tam giác, vừa sừng bên trên mang theo mượt mà chi sắc, bên trong dũng động một cỗ linh tính. Lâm Duệ đếm kỹ một lần, hết thảy có 27 khỏa trùng ma tinh thạch, trong đó 3 viên là thượng đẳng linh cấp, còn lại 24 khỏa, toàn bộ đều là trung đẳng linh cấp. Khó trách kia 3 đồ đối mặt trùng tộc di tích trùng điệp nguy hiểm, còn muốn mạo hiểm tiến vào bên trong, khó trách như thế nhiều Liệt Dương cấp tông sư, dù cho có nguy hiểm có thể chết đi, cũng phải chém giết vào. Nguyên lai cái này trùng tộc di tích thật sự là một cái cự đại bảo tàng a. Vẻn vẹn Lâm Duệ đạt được một đống nhỏ trùng ma tinh thạch, liền có như thế tài sản to lớn, nếu là lúc trước kia 16 cái thông đạo bên trong núi nhỏ bình thường trùng ma tinh thạch toàn bộ nắm bắt tới tay, kia thật là một đêm chợt giàu. Đáng tiếc, toàn để A Lam cái kia bại gia linh sủng cho hấp thu. Trong hoa viên, ngay tại bầy hoa bên trong bay lượn, A Lam nghi ngờ nhìn một chút phía sau lầu các. Hiu, tựa như là chủ nhân đang gọi tên của ta a. Đem phần lớn trùng ma tinh thạch thu vào, Lâm Duệ chỉ để lại một viên trung đẳng linh cấp tinh thạch, khoanh chân ngồi dưới đất, đem kia trùng ma tinh thạch đặt ở trong lòng bàn tay hư hợp. Lâm Duệ dựa theo đại trưởng lão Cổ Linh giảng phương pháp, một chút xíu thôi động thể nội linh tính, đem toàn thân bên trong lưu động linh tính quán thâu tới tay trong lòng trùng ma tinh thạch bên. Trong kia trùng ma tinh thạch bị linh tính bao khỏa, từ từ một chút xíu phát sinh biến hóa. Một lát về sau, Lâm Duệ trong tay trùng ma tinh thạch biến thành một cỗ màu xanh sẫm tinh thuần sương mù. Từ trung ương nhất màu xanh sẫm hướng ra bên ngoài khuếch tán thành xanh nhạt. Tản ra một cỗ hào quang. Tới, Lâm Duệ tâm niệm vừa động. Cỗ này màu xanh sẫm sương mù dọc theo cánh tay của hắn. Chậm rãi hướng phía các vị trí cơ thể khuếch tán mà đi. Ngô, một cỗ nhói nhói truyền đến. Lâm Duệ kêu đau một tiếng. Cảm thấy cơ bắp, kinh mạch, xương cốt bên trong truyền đến to lớn cảm giác đau. Để thần kinh của hắn bỗng nhiên kéo vươn ra đến. Đầu dây thần kinh nhói nhói không thôi. Dần dần, màu xanh sẫm sương mù lan tràn đến toàn thân. Đang không ngừng cường hóa nhục thể của hắn. Đây là, Lâm Duệ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cuồng bạo khí tức thần bí từ kia màu xanh sẫm trong sương mù. Truyền đến, cỗ khí tức này để nhục thể của hắn trở nên phảng phất mỗi một tia cơ bắp, mỗi một giọt máu đều phát. Sinh thuế biến. Có được sinh mệnh của mình. Tại thùng thùng nhảy lên. Hô hấp, thể nội, huyết dịch cốt cốt lưu động. Xương cốt chấn động nhẹ nhẹ. Cơ bắp cổ động, từng sợi khí tức thần bí hòa tan vào. Một viên trùng ma tinh thạch dung hợp hoàn thành. Lâm Duệ mở to mắt, duỗi ra hai tay, ngạc nhiên vô cùng nhìn chằm chằm phía trên nhìn. Hắn cảm thấy nhục thể của hắn trở nên có chút khó tin. Cường đại sức khôi phục, lực phòng ngự, lực lượng đang chậm rãi tăng trưởng. Nhục thân phảng phất thai nhi bình thường hô hấp lấy hư không linh lực. Cứ việc cỗ này hô hấp cảm giác phi thường yếu ớt. Yếu ớt đến không thể phát giác, nhưng vẫn là tồn tại. Tại một hít một thở ở giữa, nhục thân không ngừng tăng trưởng. Lại đến, tâm niệm vừa động, Lâm Duệ đem trong nạp giới mặt khác một viên trùng ma tinh thạch lấy ra ngoài. Bắt chước làm theo, đem viên này trùng ma tinh thạch hóa thành màu xanh sẫm sương mù hấp thu vào thể nội. Nửa giờ sau, Lâm Duệ khí tức có chút bất ổn mở to mắt. Không nghĩ tới cái này viên thứ hai trùng ma tinh thạch thế mà dung hợp độ khó tăng lên như thế. Nhiều. Mặc dù biết trùng ma tinh thạch không có khả năng không hạn chế dung hợp. Mỗi dung hợp một viên, thể nội đâm nhói cảm giác, đối nhục thân gánh vác sẽ gấp bội tăng thêm. Nhưng hắn vẫn là không ngờ tới, vẻn vẹn viên thứ hai, giống như này khó khăn. Bất quá, Lâm Duệ cảm thụ một chút nhục thân biến hóa, lập tức vui vẻ ra mặt, phấn chấn không thôi, hắn cảm giác được. Thể nội mỗi một giọt máu, mỗi một tia cơ bắp, mỗi một cây xương cốt đều phát sinh khó có thể tưởng. Tượng thuế biến, tựa như cục đất biến thành chân kim. Kia cỗ hô hấp cảm giác trở nên càng thêm rõ ràng một điểm. Ròng rã một ngày, Lâm Duệ đắm chìm trong phòng luyện công. Không có từng đi ra ngoài. Viên thứ ba, viên thứ tư. Đến thứ năm khỏa Lâm Duệ nhục thân liền hoàn toàn không chịu nổi. Vô tận đâm nhói cảm giác quả thực muốn đem Lâm Duệ linh hồn xé rách. Để hắn đầu đầy mồ hôi. Dừng lại thứ năm khỏa trùng ma tinh thạch dung hợp. Đông, Lâm Duệ đang luyện công trong phòng hành tẩu mấy bước. Lập tức cảm thấy nhục thân nặng nề vô cùng. Bước chân đạp trên sàn nhà. Phát ra trầm muộn thùng thùng thanh âm. Lộng lộng, xương cốt của hắn phát ra tiếng vang, thân thể so sánh với trước lại tăng vọt 5-6 cm. Nguyên bản 1m75 thân cao, biến thành chừng 1 thước 8, khỏe mạnh nửa người trên trần trụi, cơ bắp vừa đúng cầu kết, từng giọt mồ hôi lưu lại, nhỏ xuống tại hợp kim trên sàn nhà, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cái này trùng ma tinh thạch thật không hổ là linh cấp bảo vật. Ngay cả đại trưởng lão cổ linh đều cực kỳ tôn sùng. Ta trước đó tu luyện hắc hổ luyện thể quyết. nhục thân chi lực cực kỳ cường hãn, hiện tại dung hợp 4 khỏa trùng ma tinh thạch, thế mà lần nữa tăng vọt phát sinh thuế biến, thật sự là quá thần kỳ. Phải biết mỗi một sự kiện vật, tại đạt tới chỗ cao, còn muốn đột phá, đều là 10 phần chật vật một việc, tựa như liệt dương cấp tông sư đồng dạng, muốn giống siêu phàm cấp, tinh linh cấp như thế phi tốc tăng thực lực lên, căn bản là chuyện không thể nào. Đến bọn hắn loại cảnh giới đó, mỗi một tia tăng lên đều là 10 phần chật vật. Lâm Duệ nhục thân vốn là cực kỳ cường hãn, đau thương bất nhập, tại quyết chiến không gian bên trong, sống sờ sờ đem Han đánh nổ, quét ngang yêu côn giới trùng tộc vô địch thủ. Nhục thân tu luyện có thể nói trừ chân chính luyện thể sĩ, tinh linh cấp bên trong căn bản không người có thể so sánh. Nhưng bây giờ vẻn vẹn dung hợp 4 khỏa trùng ma tinh thạch, liền để nhục thể của hắn lần nữa phi tốc tăng lên. Lực lượng tăng vọt, thậm chí phát sinh thuế biến. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kiểm tra một chút ta hiện tại nhục thân lực lượng. Lâm Duệ bỗng nhiên trong lòng hơi động, đi vào phòng luyện công một góc lực lượng máy kiểm tra trước. Hô hấp, hô hấp. Hắn điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu, bỗng nhiên xuất thủ, cánh tay phải một quyền đánh ra, nắm đấm tới trước, vượt qua tốc độ âm thanh, theo sau không khí ngượng nghịu tiếng bạo liệt truyền đến. Một quyền đánh vào lực lượng máy kiểm tra bên trên, lực lượng máy kiểm tra chấn động không thôi, theo sau, một loạt màu đỏ số lượng biểu hiện ở phía trên. 10.200 kg, 1 vạn kg cự lực. Lâm Duệ giật nảy cả mình, mặc dù biết nhục thân của mình lực lượng tăng vọt, trong lòng suy đoán khả năng tăng lên 4, 5 phần 10 dáng vẻ, nhưng không nghĩ tới thế mà tăng lên nhiều gấp đôi. Đây chỉ là lực lượng của ta, còn không có gia trì chiến kỹ. Thử một lần sử dụng liệt ám thông lực quyền sau lực lượng. Chân phải từ nay về sau vừa rút lui, thể nội tinh thuần hùng hậu vô cùng ám linh tính từ toàn thân trong kinh mạch kích phát, tràn vào cánh tay phải bên trên, một nháy mắt, cánh tay phải ra bị nẻ bình thường khe hở xuất hiện. Từng sợi ám sắc nổ bắn ra mà ra, 3 cây gân mạch sáng lên, một quyền vung ra, tiếng vang từ cái này trong phòng luyện công vang lên. Lực lượng kia máy kiểm tra phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Tư tư 2 tiếng, một trận hỏa hoa bốc lên. Phanh một cái này nhìn dày đặc lực lượng máy kiểm tra thế mà phá thành mảnh nhỏ hư hại. Lâm Duệ, ngoạc kép, không nghĩ tới ngay cả lực lượng máy kiểm tra cũng không thể ngăn cản mình lực lượng. Phải biết khảo nghiệm này nghi có thể ngăn trở 2 vạn kg cự lực a. Quá kinh khủng, Lâm Duệ đối với mình lực lượng đều có chút sợ hãi. Thử nghĩ, trong chiến đấu, mình một quyền này xuống dưới, ở trong đó ẩn chứa ngập trời thần lực, ai có thể ngăn cản? Đây quả thực là một đường nằm ngang, hoàn toàn mãng quá khứ liền xong việc được chứ. Nửa giờ sau, nhân viên công tác đem hư hao lực lượng máy kiểm tra dìu ra ngoài. Một lần nữa đổi lại một cái mới máy móc, ứng Lâm Duệ yêu cầu. Cái này lực lượng mới máy kiểm tra lớn nhất sức chịu đựng có nặng 10 vạn cây gì. Bất quá Lâm Duệ không tiếp tục khảo nghiệm. Hắn đối với mình nhục thân lực lượng đại khái có một cái thô sơ giản lược hiểu rõ. Mở cửa sổ ra, hướng vườn hoa hạ kêu một tiếng. A Lam, Tiểu Thất, Tiểu Ngân, lập tức. Hơn ngàn bình phương vườn hoa trong biển hoa, A Lam cùng Tiểu Thất, Tiểu Ngân từ bên trong dạo bước xông ra. Mấy phút sau, Lâm Duệ nghênh ngang mang theo 3 con linh sủng, hướng Hoàn Mỹ đặc huấn doanh một chỗ trọng địa mà đi. Linh thú bồi dưỡng trì, đây là một cái cự đại cung điện. Lúc này, tại linh thú bồi dưỡng trì trong cung điện học viên không ít. Nhìn thấy Lâm Duệ, đám người nhao nhao chào hỏi, một bên hiếu kỳ nhìn về phía hắn 3 con linh sủng. Lâm Duệ,